Chương 1176, giết chết Tân. Âm vang Lăng Trần tay trái cầm chặt Lôi Âm kiếm, tay phải lại là như thiểm điện mà đem Xích Thiên kiếm rút ra, song kiếm trên tay, Lăng Trần thân thể rồi đột nhiên lóe lên, như một đạo điện quang, kích xạ mà ra hai đạo kiếm quang, theo thân thể của Lăng Trần, ngang nhiên chém ngược về phía trước cùng với hai tiếng cựa giặc vang lên, Lăng Trần vị trí dĩ nhiên đến phía sau bọn họ, Đàng Sơn cùng lạnh lùng trung niên nhân trên cổ, đồng nhiên xuất hiện một đạo vết máu, nhanh chóng khuyết tán ra. Hai người chỉ cảm thấy cái cổ dường như kẹt lại đồng dạng, gắt gao bụm lấy cái cổ, trong mắt trừng lớn, ngã xuống. Một kiếm phong hầu. Thực lực chưa tới thánh cảnh, một kiếm này, đã là vết thương chí mệnh. Thẩm Thiên Lãng nhìn qua một màn này, trong mắt cũng là hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc, song kiếm miêu sát song bản thánh, như vậy thủ đoạn, quả thực là thủ pháp cao siêu. Lần này, thấy Thẩm Thiên Lãng kinh mạch sôi trào, nhiệt huyết sôi trào. Khó trách, Lăng Trần dám mang theo hắn, hai người xông vào đại ưng môn này, căn bản không chỗ nào sợ hãi. Đáng tiếc, để cho đường môn người kia trốn thoát. Thẩm Thiên Lãng mặt có vẻ tiếc nuối, lúc này ở này xung quanh, đã không thấy kia đường môn tam trưởng lao bóng dáng. Xem ra người này là thừa dịp vừa rồi Đằng Sơn ba người ngăn trở Lăng Trần một lát, thừa dịp loạn đào tẩu. Chạy hắn như thế nào chạy? Lăng Trần lạnh lùng cười cười, chỉ thấy được đột nhiên cùng lên xuề bàn tay ra. Tại tay kia trưởng trong đó, rõ ràng xuất hiện một cái trông rất sống động con rối chim nhỏ, giống như mũi tên bạo lướt ra ngoài. Con rối chim nhỏ men theo khí tức, tốc độ cực nhanh, vật ấy, chính là từ kia trên người bộ thần lấy được truy hồn điểu. Lăng Trần đi theo truy hồn điểu đằng sau, khởi hành bạo lướt ra ngoài. Đáng giận, thiếu chút nữa liền trồng tiểu tử này trong tay. Giữa không trung, đường môn tam trưởng lão chật vật chạy thục mạng, sắc mặt hắn khó coi. Hắn tới thời điểm đâu có thể ngờ tới, lại có thể đụng với Lăng Trần loại thực lực này đối thủ. Nho nhỏ Thanh Sơn kiếm phái, càng như thế khó giải quyết, đáng tiếc, đối với cái này Thanh Liên kiếm ca, ta đường môn là nhất định phải có được, ai cũng ngăn không được. Tam trưởng lão trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, vậy tiểu tử tuy khó đối phó, nhưng nếu gia chủ tự mình xuất thủ, chứ nở dê chi hắn không khó lắm. Lăng Trần thực lực xác thực mạnh mẽ, thế nhưng đi qua phen này giao thủ hạ xuống. Hắn đối với Lăng Trần thực lực cũng có một cái đại khái lý giải, bọn họ đường môn chi chủ, chính là thánh đạo tam trọng cảnh tu vi, còn có được lấy bọn họ đường môn chí tôn ám khí bồ đề huyết trên tay, nếu là tự mình xuất thủ đối phó Lăng Trần, hẳn không phải là việc khó. Đường môn chi chủ đích xác không kém, hắn đủ tư cách làm đối thủ của ta, bất quá đáng tiếc, ngươi lại không có trở về mật báo cơ hội. Đúng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Ai tam trưởng lão lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy được Lăng Trần đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người của hắn khu vực, ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi chừng nào thì tam trưởng lão đồng tử co rụt lại, hắn vừa rồi rõ ràng đã thoát khỏi Lăng Trần, ra hỏa này, làm thế nào đuổi theo nhưng mà Lăng Trần cũng không có trả lời hắn, liền đã là vọt lên, thủ trưởng vung lên, Lôi Âm kiếm tại chuyển động, rồi đột nhiên chia làm hơn 10 đạo phi kiếm. Tại Lăng Trần điều khiển, đồng thời tiêu xạ, hướng về kia đường môn tam trưởng lão bao phủ mà đi ngự kiếm thuật tam trưởng lão nhận ra Lăng Trần chợt thi triển ngự kiếm thuật, hơn nữa Lăng Trần ngự kiếm thuật còn đạt đến một loại cực kỳ cường đại cảnh giới, bị này hơn 10 đạo phi kiếm bao phủ, tam trưởng lão chỉ cảm thấy thiên đều muốn sụp đổ xuống đồng dạng, căn bản không thể nào trốn tránh tiểu tử ngươi đã biết đạo thân phận của ta, sao dám đối với ta hạ sát thủ tam trưởng lão ánh mắt lấp lánh bất định. Lạnh lùng quát ta chính là đường môn tam trưởng lão ngươi dám làm gì ta, chính là cùng cả cái đường môn là địch, làm tốt nên tiếp toàn bộ đường môn lửa giận chuẩn bị đừng nói ngươi. Một cái tam trưởng lão, coi như là đường môn chi chủ, hôm nay ta cũng phải một kiếm chém chi Lăng Trần chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, có cựu oán báo thù, có oán báo oán, lúc trước hắn tại Ích Châu bị đường môn đuổi đến chạy khắp nơi, hiện tại, này thợ săn cùng con mồi nhân vật cũng nên thay đổi. Vừa dứt lời, Lăng Trần đã là khống chế phi kiếm, thả ra ngập trời sát ý, phô thiên cái địa địa hướng kia tam trưởng lão động bắn đi. Xuất sinh, ngươi sao dám? Tam trưởng lão hai mắt kinh khủng, vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại, từ trên người của hắn, từng mảnh hắc sắc đường vân điên cuồng nhúc đích, buộc phát ra một cỗ hắc sắc chân khí vòng bảo hộ, bảo vệ thân. Thế nhưng phi kiếm lập tức đến nơi. Thân thể của hắn phía ngoài gần như mỗi một tấc chân khí, đều bị phi kiếm cho xé rách ra. sau đó thân thể bị thiết cắt trở thành mấy khối, bị sống sờ sờ điệu tách rời ra. Này cách đó không xa Thẩm Thiên Lãng vừa vặn thấy như vậy một màn, cả người đều là định tại chỗ đó, một câu cũng nói không đi ra, lâm vào to lớn rung động bên trong. Cương đại như đường môn này tam trưởng lão, đường đường thánh giả, cư nhiên bị Lăng Trần cho đánh thành cái dạng này, thân thể bể vài khối, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, thánh giả có được thánh thể, cho dù là thân thể bị đánh nát, nhất thời bán hội lại như cũ còn chưa chết, chỉ cần cho hắn thời gian, có khôi phục tính thánh dược tương trợ, như trước có khả năng khôi phục lại. Tiểu tử, mau mau thu tay lại, kia đường môn tam trưởng lao rốt cục thể nghiệm được tử vong sợ hãi, hắn thân là thánh giả, thực lực mạnh mẽ, tuổi thọ kéo dài, hắn từ trước đến nay cũng không có nghĩ tới về tử vong sự tình, cách tử vong cự ly vô hạn gần thời điểm, thánh giả cùng người bình thường không có gì kha cờ nhau. Tha ta một mạng, lão phu thề với trời, từ đó ta không hề đặt chân Kinh Châu khu vực, tuy thân thể nát, nhưng tam trưởng lão đầu lại không có toái, hắn một phương diện nỗ lực mà nghĩ muốn một lần nữa tiếp hảo thân thể, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng là hướng về Lăng Trần chịu thua cầu xin tha thứ. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn lại vẫn có báo thù ý nghĩ, hắn thể không hề đặt chân Kinh Châu khu vực, nhưng không có nghĩa là toàn bộ đường môn từ đó sẽ không đặt chân Kinh Châu khu vực, chờ hắn trở lại đường môn, nhất định phải Lăng Trần trả giá lớn. Tha cho ngươi một cái mạng lúc trước ngươi truy sát ta thời điểm, còn có từng nghĩ tới muốn thả ta một con ngựa? Lăng Trần cười lạnh một tiếng, cũng đã tháo xuống mặt nạ trên mặt. Là ngươi lúc nhìn rõ ràng Lăng Trần bộ mặt thật ngáy mắt, kia trên mặt của tam trưởng lão cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn vạn lần không ngờ, trước mắt thần bí mặt nạ kiếm khách, lại có thể là Lăng Trần lúc trước hắn không chút nào để vào mắt tiểu bối. Phốc phốc, không đợi tam trưởng lão nói thêm nữa một câu, đầu lâu của hắn đã bị một đạo phi kiếm cho xuyên qua mà qua, cả khỏa đầu lâu phát nổ ra, óc bắn ra bốn phía. Võ hồn vừa vỡ, kia tam trưởng lão chia năm xẻ bảy thân thể, cũng là phảng phất mất đi khống chế đồng dạng, từng khối kể hết từ giữa không trung rơi xuống hạ xuống. Lăng Trần thủ trưởng cách không khẽ hấp, kia tam trưởng lão chữ vật giới chỉ bay đến trong tay của hắn. Lăng Trần, ngươi giết hắn! Thẩm Thiên Lãng trên mặt tràn đầy chấn động thần sắc, đây chính là một vị thánh giả a, đặt ở toàn bộ trên Cửu Châu đại địa đều là đại nhân vật, cư nhiên cứ như vậy bị Lăng Trần cho giết chết. Không giết, còn giữ làm gì? Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định muốn lưu lại đường môn này tam trưởng lão mệnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.